Đỉnh cao phú quý, chương 1139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông ngã xuống đất mặc một chiếc áo gió dài đến đầu gối, trên đầu có đội một chiếc mũ lưỡi chai, nhưng chiếc mũ trên đã rơi sang một bên. Vào lúc này có một vết thương khủng khiếp trên cổ anh ta, mắt anh ta nhìn thẳng, cơ thể anh ta co giật liên tục và đôi tay đang cố gắng chặn máu chảy ra từ cổ anh ta. Khuôn thiết diện từ sau cây lớn bước ra, đi tới chỗ người đàn ông ngã trên mặt đất, cúi người nhặt chiếc mũ chóp rồi đội lên mặt người đàn ông, chặn vết thương. Sau một vài cơn co giật, người đàn ông đã tử vong. WHO, Trình Uyên, giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch An Tương, hỏi mà không nhìn lại. Sư phụ Huy, người của tổ chức sát thủ thủ đô chỉ là tiêu chuẩn cao cấp cấp 3. Thiết diện cung kính đáp, khi nghe điều này, Trình Uyên không khỏi cau mày. Cậu chủ cấp 3 chắc chắn không ở đây để tự sát. Vì vậy, mục tiêu của anh ta không khó để suy đoán. Bạch An Tương, nhưng tại sao anh ta lại giết Bạch An Tương, hoặc tại sao ai đó lại thuê họ để giết Bạch An Tương? Trình Uyên ngay lập tức hiểu rằng đây là những gã cũ trong ngôi nhà cũ của Trình gia, những người không từ bỏ, vẫn muốn phá vỡ Bạch An Tương và để cho mình kết hôn với một người phụ nữ họ Phương. He he, xem ra mình thực sự đã đánh giá thấp Trình Nặc. Hóa ra anh ta không chỉ bày mưu tính kế, giờ còn bày mưu tính kế nữa. Thân thể thiết diện chấn động, hắn nhanh chóng cúi đầu cung kính nói. Thiếu gia nói giỡn, Trình Uyên chế nhạo, nhẹ nói. Tránh ra, đúng, thiết diện chào Trình Uyên, sau đó quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, Trình Uyên không để Bạch An Tương nhìn vào. Anh hòa cô vào khoảng không, Bạch An Tương muốn quay đầu lại, nhưng Trình Uyên lại cười nhẹ. Không phải chuyện tốt, đừng nhìn. Bạch An Tương bẹt miệng, như thể cô cảm thấy Trình Uyên xem thường mình, và nói. Tôi không nhìn thấy gì cả. Lúc đầu, cô ấy bắn vào vai cô ấy và giết một ai đó. Trình Uyên cười nói, tôi biết vợ tôi không phải người bình thường, chúng tôi rất tốt. Nhưng, hiện tại có phải là ấm ức không, tôi chỉ không muốn anh ấy phá hỏng tâm tình của phu nhân. Bạch An Tương được đưa về kinh đô, nhưng không biết lấy tin từ đâu, có kẻ muốn sát hại gia đình họ. Vì vậy, vợ chồng Trình Tuấn Phong đã được người trên bảo vệ. Và Bạch An Tương được đưa đến nhà cũ của Trình gia như một lẽ tất nhiên. Có một lỗ hổng trong việc này, và đó là Trình Nặc. Tại sao không ai lo lắng rằng Trình Nặc cũng đang gặp nguy hiểm? Trên thực tế, nó rất đơn giản, bộ não của vấn đề này rất rõ ràng, và anh ta kết nối mọi thứ trong chốc lát. Không phải không có ai lo lắng cho sự an nguy của Trình Nặc, cũng không phải là Trình Nặc lớn tiếng, mà là do Trình Nặc đã sắp xếp tất cả những chuyện này. Trong đó có ý tưởng để Trình Uyên kết hôn với con gái Phương gia, hẳn là kế hoạch của Trình Nặc về nhà tổ, nhằm hóa giải mối hiềm khích giữa nhà họ Trình và Phương gia. Nhà tổ tiên đang xem xét tương lai của Trình gia, và tất nhiên nó sẵn sàng làm như vậy. Nhưng họ đã đánh giá thấp tình cảm của Trình Uyên dành cho Bạch An Tương. Cách chương.